Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 51 ngoại truyện 3, biệt thự, góc truyện audio.com. Đỉnh cao mùa du lịch kỳ nghỉ hè trôi qua, Trương tổng mấy ngày nay vẫn luôn vùi đầu với công tác, quyết định mang tiểu trợ lý của mình đi nghỉ phép. Địa điểm chính là biệt thự 3 tầng lúc trước Trương Dư Xuyên đã từng từ nguyên nhân đặc thù nào đó đề cập với Trương Cần Ngôn. Biệt thự ở xa nội thành, cách sơn trang suối nước nóng của Trương Dư Xuyên tương đối gần, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh thanh u nhã trí, hơn nữa nhiệt độ quanh năm so với nội thành thấp hơn 23 độ, là nơi nghỉ hè tuyệt hảo. Trước khi hai người đến đã có quản lý đem tất cả thu xếp thỏa đáng, thời gian rất lâu không có người ở, trong phòng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, tất cả mọi thứ bày ra ngay ngắn rõ ràng, trong không khí còn tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Chúng ta có thể ở đây 3-4 ngày. Vào cửa, Trương Dư Xuyên mang theo Trương Cần Ngôn đi tham quan chung quanh. Trong sân có bể bơi, tầng hầm có rượu cùng phòng chiếu phim, lầu 2 có thư phòng với kiện thân thất, lầu 3 còn có phòng chuyên môn bi. À, là quãng thời gian trước anh cố ý tìm người làm. Chuyên môn, cùng, cố ý, bốn chữ bị hắn cắn đến rất nặng, phảng phất như đang cường điệu cái gì. Tốt, Trương Cần Ngôn yên lặng quẫn bách, đại não lại bắt đầu tự ý điều lấy hồi ức lúc trước tại Ôn Tuyền Sơn Trang bị Trương Dư Xuyên lợi dụng chuyện dạy đánh bi. A, từ đầu đến chân sờ soạng một lần còn, một cây vào động, và vân vân, chết tiệt không phải là vì, một cây vào động, cho nên cố ý xây cái phòng bi. A đi, Trương Dư Xuyên ngay thẳng mà thừa nhận. Đúng vậy, Trương Cần Ngôn, lão công ngay thẳng như thế trái tim của mình thật sự không chịu đựng được. Đi tắm, Trương Dư Xuyên thân thủ vỗ vỗ mông Trương Cần Ngôn, lão công dạy em đánh bi. À, Trương Cần Ngôn trầm mặc chốc lát lạnh mặt nói. Anh không bằng nói thẳng, đi tắm, lão công tại bàn bóng xếp xem. Trương Dư Xuyên nhấc lên mí mắt hơi kinh ngạc nói. Anh vừa nãy hình như không có chia sẻ năng lực cho em. Trương Cần Ngôn, không có, Trương Dư Xuyên cười nhạt. Cư nhiên trong lòng nghĩ giống anh một chữ cũng không kém. Trương Cần Ngôn, dĩ nhiên bởi vì em đặc biệt lý giải được tình cuồng tổng giám đốc. Quả thực không cần nghe đều biết anh đang suy nghĩ gì. Trương Cần Ngôn vui vẻ trong bồn tắm vừa nghe âm nhạc vừa tẩy cái thiếu nữ tâm tràn đầy, bởi vì nếu như bây giờ không tẩy hai ngày nay sẽ tẩy không được, hoa cúc nhỏ sưng tấy và vân vân, phi thường sợ bị kích thích. Tắm xong, Trương Cần Ngôn mặc vào áo tắm Trương Dư Xuyên trước đó chuẩn bị xong, vải mỏng, cổ áo mở ra, xương quai xanh bị nước nóng hôn đến nổi lên hồng nhạt cùng gần phân nửa lồng ngực toàn bộ lộ ở bên ngoài. Trương Cần Ngôn nhất thời cảm thấy được mặc y phục này chi bằng không mặc, bởi vì cái cổ áo thật sự khiến người phi thường có một loại kích động muốn đem quần áo kéo một cái. Chết tiệt, mặc vào bộ y phục này trong nháy mắt liền cảm thấy trở nên một mặt làm là lỗi của mình sao? Mặc thành như vậy mục đích đi đánh bi. À, có phải là có chút quá mức rõ ràng, hả? Trương Cần Ngôn đứng ở trước gương, kinh khủng mà nghĩ. Vấn đề thứ nhất, không phải. Vấn đề thứ hai, phải. Trương Dư Xuyên âm thanh từ phía sau mà bay tới, hắn ở bồn tắm dưới lầu đơn giản vọt vào tắm, đã chờ lâu rồi, bởi vì lộ ra cơ ngực lớn diện tích đẹp đẽ cùng mặc áo tắm tình nhân ở trên người hắn cũng có vẻ có mùi vị nam nhân, hoàn toàn không nợ được. Góc truyện audio.com. Vì vậy sau 5 phút Trương Cần Ngôn bi thôi mà bị cầm thú huấn luyện viên đặt tại bi. À, án thượng cưỡng ép giáo chơi bóng. Lần trước dạy em liền quên mất rồi đúng không? Trương Dư Xuyên giọng điệu băng lãnh lộ ra nghiêm khắc, nếu như xem nhẹ cái ma chảo kia đặt tại mông Trương Cần Ngôn vậy là giống như đang dạy người ta chơi bi. À, bình thường, chưa quên à, hai người dính chặt vào nhau, cách hai tầng vải mỏng có thể bỏ qua không tính, lưng Trương Cần Ngôn có thể rất rõ ràng cảm giác được nhiệt độ từ ngực Trương Dư Xuyên truyền tới, làm hắn cả người đều không được tự nhiên. Trương Dư Xuyên tay tràn đầy ý thức tình dục mà mơn trớn hậu vệ của hắn, đi xuống đè ép nói. Thấp một chút, Trương Cần Ngôn nghe lời mà đem eo đè thấp, Trương Dư Xuyên liền vỗ vỗ cái mông của hắn, tự tiếu phi tiếu nói. Nơi này nhấc cao hơn một chút, mân mê đến. Trương Cần Ngôn đỏ mặt làm theo, đánh bi, à mới không cần ngỏng cái mông lên được không, anh là đang dạy chơi bóng hay là tại giáo 333. Trương Dư Xuyên buông xuống đến đầu gối Trương Cần Ngôn, hướng lên trên hất lên, thấp giọng nói. Đối với em mà nói hai chuyện này không phải là một chuyện sao? Trương Cần Ngôn ngẩn ra, mình càng không có cách nào phản bác, vạt áo tắm của Trương Cần Ngôn bị nhấc lên, hết mức chất đống ở phía sau lưng cùng phần eo, bại lộ ở trong không khí bộ vị bất an khẽ run, hắn vóc dáng tuy rằng không cao thế nhưng tỷ lệ rất tốt cho nên hiện ra hai cái chân vừa dài vừa thẳng, trắng mà chân bóng, như đồ sứ tốt nhất. Đánh một cây anh xem một chút. Trương Dư Xuyên ánh mắt nguội lạnh băng băng mà rơi vào hai cái chân, một mặt sóng lớn không sợ mà yêu cầu, đồng thời biến ra một bình bôi trơn hiển nhiên là từ lâu chuẩn bị xong, bôi lên cây gậy, làm bằng gỗ quấn lấy một tầng chất lỏng trắng mịn, phản xạ ánh sáng nhạt. Trương Cần Ngôn đã sớm bị trêu chọc đến không kềm chế được, vốn là không biết đánh, hiện tại càng là không thể đánh thật hay, đơn giản hồ loạn đà một cây, sau đó hai người liền trơ mắt mà nhìn bạch cầu nhanh chuẩn tàn nhẫn mà rơi vào cầu động. Trương Cần Ngôn, mình nói không phải cố ý thì có ai tin không? Quy tắc cơ bản nhất đều quên mất rồi sao? Trương Dư Xuyên cười lạnh, cầm gậy trong tay nhợt nhạt đâm một cái. Chờ một chút, như vậy không được, Trương Cần Ngôn nhỏ giọng kêu sợ hãi, thân thể về phía trước tiếp đi, nỗ lực né tránh thế tiến công, nhưng là phía trước có bàn bi. A ngăn chờ tất cả đường đi, tránh né thực sự là có hạn. Đúng rồi, mình tại Sơn Trang đã từng ảo tưởng qua tình cảnh này. Gậy dạy dỗ và vân vân, quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết, chính là chính mình huyễn nghĩ tới khóc lóc cũng muốn làm xong. Đánh lại một cầu, mà quỷ huấn luyện viên không chút ý tứ đem gậy gôn thu hồi, trái lại đưa nó về phía trước một chút, sau đó hài lòng nhìn Trương Cần Ngôn khó nhịn mà giãy giụa thân thể. Đừng, đừng chơi, cái đầu gậy vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thể châm lửa, không thể dập lửa. Trương Cần Ngôn bị hành hạ đến miệng khô lưỡi khô, hai cái chân không nghe lời mà run lẩy bẩy, rằng co một lát sau phát hiện tựa hồ cũng không có chỗ thương lượng, không thể làm gì khác hơn là ngậm lấy nước mắt muốn tìm bất mãn tùy tiện đánh một cầu. Lần này thành công mà đem bi số 8 đánh đi vào. Thật là phi thường thành công. Đánh cho thật lạn, muốn phạt. Gocchuyenaudio.com. Trương Dư Xuyên cho mày, đem cây gậy thu lại rồi, cao cao vung lên, sau đó đùng một cái, không nhẹ không nặng rơi vào mông Trương Cần Ngôn. Gậy không có khô ráo, trên da trắng noãn lưu lại một đạo thủy quang hồng nhàn nhạt. Em sai rồi, Trương Cần Ngôn tiếng nói như khóc nức nở. Em thật sai rồi, em lúc đó không nên loạn tưởng. Bất quá anh có thể đánh mấy cái cường độ vừa vặn không đau thế nhưng sảng khoái. Vì vậy Trương Dư Xuyên liền vui vẻ mà thỏa mãn yêu cầu trong đầu hắn, da trắng như tuyết lập tức nhiều hơn vài vết tích màu hồng, nhìn qua đáng thương liền ngược. Như vậy tiếp đó, Trương Dư Xuyên đem gậy tiện tay ném đi, vòng tới một bên cầu án đem trái bi mới vừa bị đánh đi vào thả vị trí thật tốt, sau đó cúi người đem Trương Cần Ngôn nằm nhoài lên bàn bi. A toàn bộ bao trùm tại người, song tay nắm chặt hai tay Trương Cần Ngôn cầm banh, đem đầu gậy nhắm ngay bạch cầu, đồng thời cái kia cũng nhắm ngay mông Trương Cần Ngôn, lập tức ngữ điệu lại cười nói. Nên, nhanh một chút A, Trương Cần Ngôn nhẹ giọng thúc giục, lời vừa ra khỏi miệng liền bị âm thanh kiều mị của chính mình làm sợ hết hồn. Chết tiệt, lời mình nói không phải là như thế A. Một cây vào động, Trương Dư Xuyên nói, thân thể đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, gậy cùng hướng phía trước đưa tới, mạnh mẽ đánh vào bạch cầu đụng vào bi màu đỏ như viên tiểu pháo trực tiếp vọt vào cầu động. A, Trương Cần Ngôn phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ. Lão công kỹ thuật đánh bóng thế nào? Trương Dư Xuyên động tác liên tục trên tay cũng liên tiếp đánh vào mấy cái cầu. Hảo, cực kỳ tốt, Trương Cần Ngôn thở hổn hển, ngón tay thon dài mảnh khảnh khó nhịn mà gãi bàn bi. A, khoảng cách quá xa với không tới, có thể đem chân nâng lên đặt ở trên bàn bi. A, không chỉ có trợ giúp với bảo trì cân bằng. Trương Dư Xuyên nghiêm trang nói hưu nói vượn, nhấc lên một chân Trương Cần Ngôn co lại khoát lên bàn, đột nhiên vừa phát lực thấp giọng nói. Hơn nữa có thể để cho động tác tiến hành càng thông thuận. Động tác xác thực càng thông thuận, bất quá động tác không? Trương Cần Ngôn tâm lý vừa nghĩ, vừa gọi đến cơ hồ thay đổi, lại muốn chạy trốn, liền không nhịn được yêu cầu càng nhiều. Bi, à án bị mồ hôi cùng cái khác làm ướt một mảnh, hiện ra dơ bẩn vừa dâm mỹ. Hai vòng sau, bắp đùi Trương Cần Ngôn bị cầu án mài đến đỏ bừng, thoạt nhìn rất đáng thương. Trương Dư Xuyên đem người bị chơi đùa mềm nhũn nằm nhoài trên cầu án ôm lấy, làm cho hắn ngồi ở trên bàn, lập tức cúi đầu sờ sờ chỗ bị mài hồng, hướng về phía nơi đó thổi thổi, nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Đi nơi nào? Trương Cần Ngôn lười biếng hỏi, thân thể mệt vô cùng, có chút mơ mơ màng màng mệt rã rời, lông mi buông xuống, đôi mắt nửa mở nửa khép, giơ tay ôm lấy cổ Trương Dư Xuyên, lại dùng hai cái chân vòng eo hắn, làm nũng nói. Anh ôm em lên, em đi không nổi. Trương Dư Xuyên lông mày dương lên, nghe theo mệnh lệnh đem người nâng lên, nhẹ nhàng cắn chặt lỗ tai hắn nói. Chứa khi anh thỏa mãn em cũng đừng nhớ lại. Trương Cần Ngôn, anh cũng không phải là muốn như vậy trực tiếp. Không sai, Trương Dư Xuyên ưỡn một cái. Ba tầng thang lầu, Trương Cần Ngôn không nhịn được kêu thành tiếng. Ai cùng anh nói xong rồi. Anh vì cái này tận lực luyện đầy tạ một tháng. Trương Dư Xuyên ngay thẳng nói. Gocchuyenaudio.com. Quỷ thác ôm Trương Cần Ngôn làm cho cánh tay hắn cùng đường nét cơ nhục căng thẳng hết sức rõ ràng. Nhìn kỹ quả thật là so với lúc trước càng thêm kiện mỹ mà có lực độ. Cái này Trương Cần Ngôn lúc trước có chú ý tới, bất quá hoàn toàn không nghĩ tới lại là vì chuyện đó. Vì chơi cái này mà chồng ta cũng là liều mạng, mình chưa từng gặp diễn viên chuyên nghiệp như vậy, không, phải nói là người có tiền lúc thường đều là rảnh rỗi như vậy sao? Còn chưa kịp nghĩ càng nhiều, Trương Dư Xuyên đã nâng hắn đi lên, từ lầu 3 một đường đi tới lầu 1, kề sát ở cửa sổ quay mắt về phía bể bơi, mạnh mẽ đem Trương Cần Ngôn dạy dỗ một trận, lại lần nữa đem người nâng lên từ lầu 1 đi tới lầu 3. Lòng vòng như vậy, tại trọng lực cùng xuống thang lầu lắc lư ảnh hưởng, khoái cảm đặc biệt mãnh liệt bá đạo, Trương Cần Ngôn sảng khoái hoàn toàn thỏa mãn lại không chịu nổi, cuối cùng thẳng thắn biến thành khóc lóc xin tha, nhưng mà xin tha chỉ sẽ gặp phải kịch liệt hơn. Trương Dư Xuyên tuấn mỹ lạnh như băng, trên mặt mũi đầy mồ hôi, so với lúc thường càng thêm gợi cảm bức người, lần thứ mười mấy từ lầu 3 xuống tới lầu 1, hắn rốt cục trên ghế salon kết thúc tất cả những thứ này, cách Trương